Chương 26. Đàm Tĩnh nhận được điện thoại của Vương Vũ Linh, nói Tôn Trí Quân đã đến tìm cô, hỏi số điện thoại của Đàm Tĩnh. Hóa ra Tôn Trí Quân đến bệnh viện thăm Tôn Bình mà không gặp. Y tá cho hắn biết Tôn Bình đã xuất viện, nhưng hắn về nhà không thấy hai mẹ con đâu, bèn tìm đến tiệm bánh ngọt mà Đàm Tĩnh và Vương Vũ Linh từng làm khi trước, mới hỏi được địa chỉ cửa hàng mới của Vương Vũ Linh. Vương Vũ Linh không cho hắn số điện thoại của Đàm Tĩnh, còn gọi điện tới hỏi cô. Đàm Tĩnh nghĩ mình cũng không nên né tránh Tôn Trí Quân mãi, liền nói: "Không sao, cậu cứ cho anh ta số của mình đi." Tôn Trí Quân gọi điện cho Đàm Tĩnh, cũng không hỏi rốt cuộc hiện nay cô và Tôn Bình đang ở đâu, chỉ nói là có chuyện, bảo Đàm Tĩnh về nhà một chuyến. Đàm Tĩnh tưởng hắn cần tiền, nhưng trong tay cô cũng chẳng có đồng nào cả. Tuy hôm đó khi ký kết bản thỏa thuận bồi thường, theo điều kiện mà Thịnh Phương Đình giúp cô đề ra, Nhiếp Đồng Viễn ngoài việc tặng cổ phần cho Tôn Bình, còn phải bồi thường một khoản tiền mặt lớn cho cô. Mặc dù số tiền đó được gửi vào ngân hàng dưới tên cô, nhưng cô vẫn cảm thấy đó không phải là tiền của mình, mà là tiền sinh hoạt và học phí sau này của Bình Bình. Sau khi nghỉ việc, cô toàn ở bệnh viện chăm sóc cho Tôn Bình, không phải tiêu gì đến tiền, nhưng cô cũng không có khoản tích lũy nào. Lần này Tôn Chí Quân tìm đến, cô đành nghiến răng đến ngân hàng rút tất cả số tiền mà cô tiết kiệm được từ trước ra, mang về nhà bọc vào một túi giấy lớn rồi tới gặp hắn. Thấy cô muốn ra ngoài, cô Lý hỏi: "Cô có cần lái xe đưa đi không?" "Không cần đâu ạ, cháu đi mua ít đồ cho Bình Bình, cháu đi tàu điện ngầm cũng nhanh mà." Cô Lý nghe vậy liền đuổi theo, đưa cho cô một chiếc phong bì. "Tiểu Thịnh có dặn, khi nào cô đi mua đồ cho Bình Bình thì cứ dùng thẻ của cậu ấy, đừng tiết kiệm." Hôm ấy sau khi ra viện, Nhiếp Vũ Thịnh chủ đáo nghĩ, tuy hai mẹ con cô về ở nhà anh, nhưng Đàm Tĩnh còn nhiều khoản phải tiêu, cô cũng thiếu rất nhiều đồ dùng cá nhân, nên anh muốn đưa cho Đàm Tĩnh một chiếc thẻ phụ. Sợ cô không lấy, anh bèn đưa cho cô Lý, dặn khi nào có dịp thì cô đưa cho Đàm Tĩnh. Cô Lý là người khôn khéo, sợ Đàm Tĩnh không nhận nên một mực đuổi theo nhét vào phong bì đưa cho cô, còn nhấn mạnh một câu: "Tiền nào của nấy, mua đồ cho trẻ con, cái nào đắt thì chất lượng thường tốt hơn." Đàm Tĩnh biết đây là ý của Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng trước mặt cô Lý, cô không tiện nói gì, chỉ nhận lấy thẻ cho vào túi. Dù sao, cô cũng không định dùng đến nó. Cô nói với cô Lý: "Nếu Bình Bình tỉnh dậy hỏi cháu, cô cứ bảo cháu đi ra phố mua quần áo cho nó, lát nữa cháu sẽ về." "Ừ, được rồi." Đàm Tĩnh mang theo mấy vạn tệ trong người, sợ đi tàu điện ngầm chen lấn sẽ bị móc mắt như lần trước, nên cô vẫy một chiếc taxi. Tôn Chí Quân không có nhà mà đang ăn cơm ở một quán ăn trên con phố nhỏ bên ngoài khu chung cư. Mặt tiền những quán ăn nhỏ chạy dọc hai bên đường này không lớn, từ trong cửa kính nhìn ra có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Con đường đã rất nhỏ, hai bên đường còn bày vài ba sập hàng tạp hóa, xe taxi không đi vào được. Đàm Tĩnh đành xuống xe ở đầu phố. Tôn Chí Quân ngẩng đầu lên thấy cô từ taxi bước xuống, liền buông đũa đi châm chọc: "Này, đổi sang đi taxi rồi à? Rủng rỉnh quá nhỉ?" Nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của Tôn Chí Quân, đủ biết hắn vừa uống rượu. Đàm Tĩnh không thèm đếm xỉa đến hắn, chỉ nói: "Chẳng phải anh nói tìm tôi có việc sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Nói luôn ở đây đi." Tôn Chí Quân đứng trước cửa quán. Ông chủ quán bên trong đã chạy theo hắn ra ngoài từ bao giờ. Vừa nhìn thấy Đàm Tĩnh, ông ta vội vàng nói: "Mẹ Bình Bình về rồi đấy à? Cô về là tốt rồi. Mấy hôm nay Tôn Chí Quân ăn cơm ở quán chúng tôi, nợ tổng cộng 367 tệ. Đàm Tĩnh cố nén giận, lấy tiền trả cho ông chủ. Ông ta rối rít cảm ơn, còn hỏi Bình Bình đâu, sao mấy hôm nay không trông thấy nó. Đàm Tĩnh chưa kịp nói gì đã bị Tôn Chí Quân cướp lời: "Tặng cho người ta rồi." Ông chủ ngơ ngác không hiểu, nhưng Tôn Chí Quân vẫn dửng dưng: "Con trai của tôi muốn tặng cho ai chẳng được." Đàm Tĩnh thấy hắn ta chẳng nói được câu nào tử tế, liền phân trần với ông chủ: "Anh ấy uống say rồi, bác mặc kệ anh ấy. Bình Bình vừa làm phẫu thuật, hai hôm nay đang ở nhờ nhà bà con. Cảm ơn bác, thằng bé phục hồi tốt lắm." "Ồ, làm phẫu thuật rồi à, thế thì tốt." Chủ quán hồ hởi: "Tốt quá rồi." "Vâng, cảm ơn bác." Đàm Tĩnh đáp, rồi quay sang bảo Tôn Chí Quân: "Đi thôi, có chuyện gì thì về nhà nói." Tôn Chí Quân im lặng không nói, theo cô về nhà. Đàm Tĩnh nhiều ngày không về, nhìn thấy nhà cửa bừa bãi lộn xộn, quần áo bẩn tất quang khắp nơi, trên bàn còn một đống xong nồi bát đĩa bẩn. Cô có thể đoán được Tôn Chí Quân đã về nhà ở vài ngày, nếu không thì không thể bừa bãi đến mức này. Đàm Tĩnh chẳng có tâm sức đâu mà dọn dẹp, cô lấy luôn tiền đưa cho Tôn Chí Quân: "Tôi chỉ có chừng này thôi." Tôn Chí Quân thấy cô đưa nhiều tiền như vậy, sững sờ một thoáng rồi cười nhạt. Có mấy đồng tiền này mà định đuổi tôi đi ư? Đàm Tĩnh không muốn cãi nhau với hắn nên nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ có chừng này thôi, anh biết đó, mấy năm nay lương của tôi có nhiều nhặn gì đâu. Bình thường lại phải tiêu mất bao nhiêu tiền cho Bình Bình, còn phải trả nợ cờ bạc cho anh. Số tiền này tôi cắn răng tiết kiệm mấy năm nay mới dành dụm được, anh chê ít thì tôi cũng hết cách rồi. Tôn Chí Quân ngồi phịch xuống sofa. Trên sofa còn chất một đống quần áo, biết tất bẩn hắn thay ra. Hắn cũng chẳng buồn để ý, gạt đống quần áo bẩn sang một bên lấy chỗ ngồi. Nghe chiếc sofa cũ kêu răng rắc, Đàm Tĩnh e nó sắp sập đến nơi. Tôn Chí Quân có vẻ rất vui, hắn móc bao thuốc lá nhàu nát trong túi ra, lấy một điếu vút cho phẳng rồi bật lửa châm thuốc, rít sâu một hơi bảo Đàm Tĩnh. Cô không muốn phát tài thì cũng đừng ngăn tôi phát tài chứ. Thấy bộ dạng hắn như vậy, Đàm Tĩnh đã sớm cảnh giác. Anh nói câu này có ý gì? Giám đốc cũ của cô chính là cái thằng họ Thịnh đấy, hôm qua đến tìm tôi, nói muốn mua cổ phần của chúng ta. Cổ phần nào? Đừng vờ vịt nữa, tôi biết hết rồi. Hóa ra lão già nhỏ nhiếp kia để lại cho Bình Bình một khoản cổ phần lớn, nghe nói đáng giá lắm à? Đàm Tĩnh vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Cô ngạc nhiên vì tại sao Thịnh Phương Đình lại có thể giao du với Tôn Chí Quân, còn giận vì giọng điệu đều già của hắn. Cô nói, đó là của Bình Bình, không phải của tôi, càng không phải của anh đừng có nhầm vào đó. Tôn Chí Quân phì phèo điếu thuốc nhìn cô. Tên họ Thịnh kia đã nói với tôi rồi, hiện nay tôi và cô đều là người giám hộ của Bình Bình. Chỉ cần hai chúng ta đồng ý, hắn có thể trả giá cao. Bây giờ cổ phiếu của Đông Viễn đã rớt giá không đáng một xu. Trên thị trường chỉ có mỗi hắn ta chịu trả giá. Chúng ta không bán thì sớm muộn nó cũng thành đống giấy lộn thôi. Hơn nữa nhà họ Nhiếp không còn cơ hội lật lại tình thế nữa đâu. Nhiếp Đồng Viện sắp chết rồi, Nhiếp Phụ Thịnh cũng tiêu đời đến nơi rồi. Đàm Tĩnh nói. Giám đốc Thịnh không thể nói như vậy được, anh đừng lừa tôi. Tôn Chí Quân khinh bỉ liếc cô. Không tin thì đi mà hỏi tay họ Thịnh ấy. Cô mới là kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Cô biết gã Thịnh kia lai lịch thế nào không? Cái giá mà gã ta đưa ra, cô nghe cũng phải khiếp vía đó. Đàm Tĩnh bán tin bán nghi, nhưng cô vẫn tin Thịnh Phương Đình, chứ cô không muốn tin Tôn Chí Quân, bèn nói. Tôi tuyệt đối không thể bán số cổ phiếu ấy được, anh từ bỏ hy vọng đó đi. Nghe cô nói câu này, Tôn Chí Quân nổi giận đứng phát dậy, lớn tiếng. Mẹ kiếp, cô có từ bỏ hy vọng được không? Nhiếp Vũ Thịnh xong đời rồi. Chính gã họ Thịnh đó nói cho tôi biết, gã ta có bản lĩnh khiến Nhiếp Vũ Thịnh ngay cả bác sĩ cũng không làm nổi nữa. Nhiếp Vũ Thịnh? Nhiếp Vũ Thịnh ư? Cô tưởng hắn ta ghê gớm lắm mà, tài giỏi lắm sao? Hắn chỉ là thằng công tử bột, cậy thế hiếp người thôi. Nếu không có ông già hắn, không có tiền, hắn chẳng là cái thá gì cả. Cô hãy nghe lời tôi, bán số cổ phần đó, lấy tiền rồi mang con cao chạy xa bay. Đừng xen vào mấy chuyện vớ vẩn nhà họ Nhiếp nữa. Cô tưởng nhà họ Nhiếp còn hiền hách được như ngày xưa sao? Chưa gì cô đã mang con đến nhà họ Nhiếp ở. Lẽ nào cô định gương vỡ lại lành với thằng họ Nhiếp kia sao? Đàm Tĩnh, tôi nói cho cô biết. Mẹ kiếp, cô đừng có mơ mộng hão huyền. Đàm Tĩnh dồn hết sức, giáng cho Tôn Chí Quân một bạt tai đau điếng. Toàn thân run rẩy vì tức giận. Cô sững sờ nhìn bàn tay mình. Có nằm mơ cô cũng không ngờ mình đã có thể ra tay tát Tôn Chí Quân. Hắn ta cũng bất ngờ, nhưng hắn chỉ nhếch mép cười. Được đấy, Đàm Tĩnh. Cô cũng học được thói vung tay đánh người của thằng họ Nhiếp rồi cơ đấy. Đàm Tĩnh định thần lại, nói. Tôi không muốn nói với anh về việc này nữa. Cổ phiếu là của Bình Bình. Khi nào nó lớn lên, sẽ do nó tự quyết định. Bán hay không bán đều là chuyện của Bình Bình. Tôi sẽ không can dự vào chuyện nhà họ Nhiếp. Nhưng anh cũng đừng mơ tưởng bán cổ phiếu của Bình Bình đi. Tôi sẽ không bán số cổ phiếu này cho bất cứ ai. Anh cũng đừng hòng bán số cổ phiếu này cho ai. Dù nó có thành đống giấy lộn, thì cũng là đống giấy lộn của Bình Bình, không phải của tôi, càng không phải của anh. Tôn Chí Quân vứt một thuốc trong tay, khinh bỉ liếc cô. Đồ ngu. Đàm Tĩnh cũng biết mình ngốc. Xong vừa đi ra, cô lập tức gọi điện cho Nhiếp Phụ Thịnh. Có điều anh ta tắt máy. Đàm Tĩnh nhớ ra hôm nay anh có cuộc họp điều trần gì đó, nên lại gọi cho Thịnh Phương Đình. Thịnh Phương Đình vui vẻ đồng ý gặp cô. Hơn nữa còn hẹn gặp tại văn phòng của anh ta ở công ty Đông Viễn. Đàm Tĩnh nghe anh ta nói vậy cũng thấy bình tĩnh phần nào. Thịnh Phương Đình đã đồng ý gặp cô, lại hẹn gặp ở Đông Viễn. Như vậy có lẽ những lời của Tôn Chí Quân toàn là bịa đặt. Nếu Thịnh Phương Đình muốn gây bất lợi cho Nhiếp Vũ Thịnh, thì khi hành sự chắc chắn phải có chỗ giấu giếm. Ít nhất cũng không thể hẹn gặp cô ở Đông Viễn được. Cô đã bỏ sót một khả năng khác, đó chính là Thịnh Phương Đình đã khống chế được toàn cục, nên không phải ngại ngần gì nữa. Đàm Tĩnh tới bên ngoài văn phòng của Thịnh Phương Đình thì bắt gặp Thư Cầm đùng đùng lao ra từ bên trong. Cô cất tiếng chào, nhưng hình như Thư Cầm không hề nghe thấy. Đàm Tĩnh đang lấy làm thắc mắc thì Thư Cầm đã như một cơn lốc đi thẳng vào thang máy. Trong văn phòng của Thịnh Phương Đình, trước hàng loạt các câu hỏi của Đàm Tĩnh, Thịnh Phương Đình chỉ cười nói: "Đúng vậy, tôi đã nói chuyện với Tôn Trí Quân, đồng thời đề nghị anh ta trao đổi với cô. Có điều xem ra anh ta không được làm tốt lắm." Đàm Tĩnh choáng váng. "Giám đốc Thịnh, chắc cô đã rất thắc mắc tại sao tôi làm như vậy. Nói thật, tôi chỉ muốn đoạt lấy quyền khống chế Đông Viễn mà thôi. Thực ra tôi là người của tập đoàn Khánh Sinh, một cổ đông lớn khác của Đông Viễn. Phần lớn mọi người trong ban lãnh đạo đều ủng hộ tôi. Hơn nữa, tôi còn là thành viên mới được bầu vào hội đồng quản trị. Vì thế bây giờ tôi hy vọng có được 5% cổ phần của Bình Bình. Đương nhiên, nếu cô không muốn bán, thì tôi và tập đoàn Khánh Sinh cũng chỉ phải vất vả hơn một chút mà thôi. Chúng tôi có thể mở đại hội cổ đông đặc biệt, đề xuất phát hành thêm cổ phiếu, pha loãng số cổ phiếu đứng tên Nhất Đồng Viễn, cũng chính là số cổ phiếu mà Nhất Vũ Thịnh đang nắm giữ. Đến lúc đó, thái độ của cô ra sao đối với chúng tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi." Đàm Tĩnh hoàn toàn chết lặng, có nằm mơ cô cũng không ngờ Thịnh Phương Đình lại có thể thốt ra những lời này. Thịnh Phương Đình nói: "Cô từng kể cho tôi nghe một câu chuyện từ nhiều năm trước, vậy hôm nay tôi cũng kể cho cô nghe một câu chuyện từ nhiều năm trước nha. Thời điểm xảy ra câu chuyện này còn sớm hơn câu chuyện của cô rất nhiều." Giọng anh ta rất bình tĩnh. "Cô cũng biết đấy, tiền thân của xưởng đồ uống Lão Tam là công ty nước khoáng Khang Lạc, Lạc Sinh Ký, do một Hoa Kiều thành lập. Năm ấy, công ty nước khoáng Khang Lạc, Lạc Sinh Ký được tiêu thụ rộng rãi tại thị trường Đông Nam Á, là thương hiệu nổi tiếng từ 100 năm trước. Bây giờ Nhất Đồng Viễn tay trắng lập nghiệp cũng dựa vào việc sản xuất loại thức uống dinh dưỡng này. Hơn nữa, còn vì thương hiệu Lạc Sinh Ký mà mấy lần ra tòa kiện tụng với một thương nhân Hồng Kông. Cuối cùng, dưới sự thiên vị của chính phủ, tòa án quyết định cho xưởng sản xuất của Nhất Đồng Viễn được sử dụng thương hiệu đó. Sở dĩ Lạc Sinh Ký lấy tên đó làm thương hiệu là vì vị Hoa Kiều già sáng lập ra xưởng đó có chữ Sinh, nên mới đặt tên cho đồ uống là Lạc Sinh Ký. Tuy đến tận bây giờ, tập đoàn Đông Viễn vẫn nắm giữ được thương hiệu Lạc Sinh Ký trên toàn cầu. Nhưng thật ra, cách đây mấy chục năm, thương hiệu này thuộc quyền sở hữu của gia tộc Hoa Kiều đã sáng lập ra Lạc Sinh Ký. Không bao lâu sau, khi tiến hành công tư hợp doanh, gia tộc Hoa Kiều này định rút vốn kinh doanh và chuyển sang sinh sống tại Hồng Kông. Sau đó hầu hết các thành viên trong gia tộc đều sang Mỹ định cư. Đời thứ hai của gia tộc sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, gây dựng lại cơ nghiệp từ đầu. Lần này vẫn chọn chữ Sinh trong tên của ông cha làm tên công ty, thành lập một công ty y dược. Trải qua mấy chục năm cố gắng phấn đấu, quy mô công ty ngày càng mở rộng. Người đứng đầu thế hệ thứ hai của gia tộc rất có tầm nhìn, từ đầu những năm 90 đã quay về nước đầu tư, thành lập công ty liên doanh y dược trong và ngoài nước. Công ty này trong tên cũng có chữ Sinh, chính là tập đoàn Khánh Sinh lừng danh trên thị trường chứng khoán ngày nay. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Tại sao tập đoàn Khánh Sinh lại là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Đông Viễn? Tại sao tập đoàn Khánh Sinh lại muốn giành lấy quyền kiểm soát Đông Viễn? Vì Lạc Sinh Ký vốn thuộc về họ. Họ chính là muốn giành lại thứ đã buộc phải vứt bỏ mấy chục năm trước mà thôi. Sau cùng anh ta mỉm cười nói: "Đàm Tĩnh, thực ra giữa cô và Nhất Đồng Viễn có món nợ máu. Cô đã quên cái chết của mẹ mình rồi sao? Cả cái chết của bố cô nữa. Không chừng Nhất Đồng Viễn cũng là kẻ đứng sau thao túng. Không lẽ cô có thể tha thứ cho kẻ đã sát hại cha mẹ mình dễ dàng vậy ư? Tôi thực sự không tài nào hiểu nổi tại sao cô không chịu hợp tác với tập đoàn Khánh Sinh. Cái giá mà chúng tôi đưa ra tuyệt đối hợp lý. Nguồn vốn của Đông Viễn hiện giờ quá eo hẹp. Bọn họ không có thực lực để lật ngược thế cờ đâu. Nhất Vũ Thịnh cũng không có bản lĩnh đó đâu. Anh ta là một kẻ ngoài ngành." Đàm Tĩnh trầm tư giây lát rồi cất tiếng: "Anh Thịnh, tôi không biết những điều anh vừa nói là thật hay giả. Tuy anh nói nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng tôi cảm thấy sự việc không tuân theo logic này. Không sai, giữa tôi và Nhất Đông Viễn có ân oán không thể bỏ qua. Đây cũng là lý do vì sao năm ấy tôi rời bỏ Nhất Vũ Thịnh. Nhưng nếu như không có Nhất Đông Viễn, xưởng sản xuất bị tay thương nhân Hồng Kông thu mua, có thể Lạc Sinh Ký sẽ ăn nên làm ra hơn hẳn bây giờ, nhưng cũng có thể đã phá sản từ lâu rồi. Tôi còn nhớ mẹ mình từng kể, năm đó xưởng sản xuất đồ uống của thương gia Hồng Kông không cạnh tranh được với Nhất Đông Viễn, sau đó bị phá sản. Tập đoàn Đông Viễn ban đầu đi lên bằng việc sản xuất loại thức uống dinh dưỡng đó, nhưng về sau bọn họ lại thực sự nổi tiếng nhờ hai sản phẩm nước khoáng và trà sữa. Tuy tôi là kẻ ngoài ngành nhưng cũng hiểu vấn đề này. Nếu đồ uống của Đông Viễn không bán chạy như vậy, liệu tập đoàn Khánh Sinh có quyết tâm thu mua bằng được Đông Viễn không? Những điều anh nói nghe chừng có vẻ rất xúc động, nhưng anh Thịnh à, tôi không thể hợp tác cùng anh được. Tôi đã đoán trước cô sẽ từ chối hợp tác với chúng tôi, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì tới đại cục cả. Đời người như một cuộc cờ, mỗi nước đi đều đã được chuẩn bị sẵn, mà cô cũng chẳng phải con cờ quan trọng. Tôi thấy cô nên thức thời một chút. Bây giờ Đông Viễn bất ổn như vậy, giá cổ phiếu liên tục rớt, cô giữ cổ phần cũng chẳng được lợi lộc gì, chỉ bằng thuận nước xuôi thuyền, kịp thời chuyển nó thành tiền rồi chuồn đi, ôm tiền ấm con, hưởng thụ cuộc sống an lành. Đàm Tĩnh nhìn đăm đăm Thịnh Phương Đình, chậm rãi nói: Giám đốc Thịnh, tôi rất cảm ơn anh trước đây từng giúp đỡ tôi. Thịnh Phương Đình thẳng thắn nói: Không cần cảm ơn, lúc đó tôi cũng chẳng có ý gì tốt đâu. Nhưng dù có đi nữa, tôi và tập đoàn Khánh Sinh cũng không thay đổi chủ ý đâu. Giám đốc Thịnh, ý tôi không phải muốn anh thay đổi chủ ý, mà chỉ muốn anh biết rằng tôi không thay đổi chủ ý của mình. Đàm Tĩnh hít một hơi thật sâu, nói tiếp: Bất kể như Vũ Thịnh quyết định thế nào, tôi cũng sẽ ủng hộ anh ấy. Vì việc kinh doanh tôi không hiểu, nhưng cổ phần là do ông nội thằng bé để lại cho nó, tôi không thể bán được. Tuy số cổ phần ấy là do anh giúp tôi giành được, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi tuyệt đối không hợp tác cùng anh hay tập đoàn Khánh Sinh. Thịnh Phương Đình gật đầu nói: Thật đáng tiếc, tôi thật sự không muốn làm kẻ thù của cô. Thấy Đàm Tĩnh nhìn mình có vẻ thắc mắc, anh giải thích: Có một loại phụ nữ thoạt trông có vẻ yếu đuối, nhưng ở trong hai hoàn cảnh khác nhau, cô ấy sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Một là để bảo vệ con mình, hai là để bảo vệ người mình yêu thương. Thật bất hạnh, cô lại đúng là kiểu người phụ nữ đó. Cũng vì thế mà tôi thực sự không muốn trở thành kẻ thù với cô. Đàm Tĩnh nói: Anh đánh giá tôi quá cao rồi, anh cũng biết đó. Thật ra tôi chẳng biết gì cả, cũng chẳng có tài cán gì cả. Thịnh Phương Đình cười nói: Không cùng chí hướng thì nói với nhau nửa câu cũng là thừa. Cô Đàm, với tư cách là người giám hộ của Tôn Bình, cổ đông lớn của tập đoàn Đông Viễn, tôi trân trọng thông báo cho cô biết, cuộc họp cổ đông đặc biệt do cổ đông lớn thứ hai là tập đoàn Khánh Sinh đề nghị tổ chức sẽ diễn ra vào tuần sau. Đề án chủ yếu của chúng tôi là phát hành thêm cổ phiếu để khỏa lấp lỗ hổng vốn hiện thời của Đông Viễn. Dự kiến sẽ phát hành thêm khoảng 20 triệu cổ phiếu. Theo điều lệ công ty, cổ đông có quyền ưu tiên mua cổ phiếu. Cô và Nhất Vũ Thịnh cũng có quyền ưu tiên mua cổ phiếu. Chỉ là số tiền dự tính điều động sẽ vượt quá vài trăm triệu. Tập đoàn Khánh Sinh đã sẵn sàng rồi. Nếu cô có điều gì thắc mắc, có thể liên lạc với thư ký của hội đồng quản trị. Anh ta sẽ giải thích cho cô. Đàm Tĩnh lúc này mới trầm tĩnh lại, cô hỏi: Tôi cũng có thể đại diện cho Tôn Bình bác bỏ đề án này đúng không? Đương nhiên, cô có quyền bỏ phiếu. Nhưng xem xét tương quan lực lượng bây giờ, thì dù cô và Nhiếp Vũ Thịnh có hợp tác với nhau cũng chẳng phủ quyết nổi đề án này đâu. Về cơ bản, tất cả các cổ đông đều đồng ý phát hành thêm cổ phiếu, bởi điều này có lợi cho công ty. Thâm hụt tiền tệ nhiều như vậy, Nhiếp Vũ Thịnh giật gấu vá vai cũng chỉ là kế nhất thời mà thôi. Hơn nữa, các nhà phân phối đều rất không hài lòng với cách làm của anh ta. Thay một vị quyền chủ tịch hội đồng quản trị khác, mọi người đều không có ý kiến gì. Thịnh Phương Đình nhấn giọng, thậm chí còn cười. Quan trọng nhất là Tôn Chí Quân, người giám hộ còn lại của Tôn Bình, đã nhận tiền của tôi. Đổi lại, anh ta đồng ý trong phiên bỏ phiếu tại cuộc họp của đông sắp tới sẽ không tán thành ý kiến của cô. Nếu hai người giám hộ của Tôn Bình bất đồng ý kiến, thì lá phiếu của hai người về cơ bản tại cuộc họp của đông là vô hiệu. Đàm Tĩnh lại nhìn chằm chằm Thịnh Phương Đình rồi hỏi: Hồi trước anh nhất định dặn tôi phải đòi Nhất Đông Viễn tặng cổ phần, có phải đã tính trước ngày hôm nay không? Thịnh Phương Đình bình thản đáp: Đúng thì sao, không đúng thì thế nào? Cô nên biết rằng trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí cả. Tôi giúp cô đương nhiên phải có mục đích của tôi. Đàm Tĩnh gật đầu nói: Trong công việc anh đã chỉ bảo tôi rất nhiều điều, hôm nay tôi lại học được thêm một vài chiêu nữa. Cảm ơn anh. Thịnh Phương Đình khách sáo hỏi: Cô có cần tôi cho tài xế đưa về không? Không cần, cảm ơn. Đứng trong thang máy, Đàm Tĩnh vẫn rất bình tĩnh, nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Cô không dám nhờ luật sư mà Thịnh Phương Đình giới thiệu khi trước tư vấn. Nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhớ ra Thư Cầm đùng đùng giận dữ hồi nãy. Trước kia khi cô còn đi làm, trong danh bạ công ty có số di động của Thư Cầm. Cô bấm máy gọi thử, không ngờ Thư Cầm ở đầu bên kia đang sốt ruột, vừa nghe điện thoại nhận ra giọng Đàm Tĩnh Thư Cầm vội hỏi. Cô Đàm, cô có gặp Nhiếp Vũ Thịnh không? Kể từ sau buổi tối hôm đó, Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì với Đàm Tĩnh cả. Cô chỉ lõm bõm nghe được dăm ba câu thông tin về anh từ cô Lý. Cô biết hôm nay anh có buổi họp điều trần, nhưng không rõ mức độ quan trọng và nội dung cụ thể ra sao. Vì Nhiếp Vũ Thịnh rất ít khi nói chuyện công việc với người nhà. Cô Lý cũng là nghe lỏm đoán mò mới biết được đôi chút mà thôi. Thấy Đàm Tĩnh chẳng hay biết gì cả, Thư Cầm không chịu nổi bèn kể hết đầu đuôi câu chuyện với cô, còn bổ thêm một câu. Đàm Tĩnh, việc đã đến nước này, tôi bất kể giữa cô và Nhiếp Vũ Thịnh có quan hệ gì, đang xích mích chuyện gì. Vừa nãy tôi gọi điện cho anh ấy, thấy tắt máy suốt. Chủ nhiệm Phương ra khỏi phòng phẫu thuật, tìm không thấy anh ấy đâu cả, lại đến nỗi tăng huyết áp. Bệnh viện vừa gọi đến chỗ tôi tìm. Nhiếp Vũ Thịnh là người cố chấp, không cho anh ấy làm bác sĩ, còn tồi tệ hơn là giết người. Hồi xưa cũng vì học lâm sàng mà hai cha con họ mâu thuẫn với nhau. Đàm Tĩnh, cô có biết vì sao anh ấy lại học lâm sàng không? Cô có biết vì sao anh ấy lại học khoa ngoại tim mạch không? Đàm Tĩnh lặng đi giây lát rồi đáp. Tôi biết. Cô biết ư? Cô biết thì tốt rồi. Xem như tôi cầu xin cô được không? Công ty bên này cũng còn một đống việc. Thư ký không tìm thấy anh ấy. Tập đoàn Khánh Sinh muốn lập tức triệu tập họp cổ đông để bàn về việc phát hành thêm cổ phiếu. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, liên quan tới quyền nắm giữ cổ phần của Đông Viễn. Thịnh Phương Đình là do tôi giới thiệu đến làm việc ở Đông Viễn. Lúc đó tôi không ngờ anh ta lại ra tay tàn độc như vậy. Nhưng bây giờ nói gì cũng vô ích. Đàm Tĩnh, cô thử nghĩ kỹ xem, liệu Nhiếp Vũ Thịnh đi đâu được cơ chứ? Đàm Tĩnh do dự một chút rồi trả lời. Tôi không biết. Thư Cầm nói. Thôi vậy, để tôi tự đi tìm xem sao. Tút một tiếng, cô tắt máy. Đàm Tĩnh khựng lại mấy giây, rồi dào chân bước ra ngoài, liền trông thấy tài xế của Nhiếp Đông Viễn. Anh ta cũng gọi điện đi khắp nơi, nhìn thấy Đàm Tĩnh cứ như chết đuối với được cọc, vội hỏi ngay. Từ sáng tới giờ, cô có gặp cậu Nhiếp không? Sáng nay tôi bảo để tôi lái xe đưa cậu ấy đi, nhưng cậu ấy không chịu, cứ nhất quyết tự lái xe tới bệnh viện một mình. Bây giờ điện thoại cậu ấy tắt máy, thư ký công ty cũng đang tìm cậu ấy. Đàm Tĩnh hỏi. Nghe nói nghĩa trang chôn cất bà Nhiếp đã di rời, anh có biết chỗ đó không? Tài xế ngây ra một lát. Tôi biết. Đưa tôi tới đó nhanh lên. Nghĩa trang vào lúc hoàng hôn, mặt trời đã lặn, trên núi mọc đầy tùng bách, thoạt trông âm u giận cả người. Tài xế lo ngại định đi theo Đàm Tĩnh, nhưng cô kiên quyết khước từ. Cô bước thấp bước cao trong nghĩa trang, cố gắng phân biệt phương hướng, cuối cùng cũng tìm được đúng đường. Một mạch leo thẳng lên núi, tới khi tìm được số mộ và tấm bia mà tài xế nói, cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Nhiếp Vũ Thịnh quả nhiên đang ở đây. Anh lặng lẽ ngồi bên bia mộ, dường như anh đã ngồi đó rất lâu rồi. Đàm Tĩnh nhẹ nhàng tiến lại, ngồi xuống trước mặt anh, hỏi. Sao anh lại ở đây? Nhiếp Vũ Thịnh ngơ ngác ngẩng lên, nhìn cô, tựa hồ không hề nhận ra cô là ai. Đàm Tĩnh nói. Mọi người nhà đều lo lắng chết đi được, người ở công ty cũng có chuyện tìm anh, họ nói di động của anh tắt máy. Thần sắc Nhiếp Vũ Thịnh rất mệt mỏi, anh gục đầu vào bia mộ, chẳng buồn để ý đến cô. Đàm Tĩnh nói tiếp. Thịnh Phương Đình nói, tập đoàn Khánh Sinh yêu cầu phát hành thêm cổ phiếu. Thư Cầm bảo chuyện này rất cấp bách, anh mở di động ra đi, bao nhiêu người đang lo cuống lên kia kìa, bệnh viện anh cũng đang đi tìm anh đó. Nhiếp Vũ Thịnh cũng không hề để ý đến cô. Đàm Tĩnh thấy áo khoác của anh vứt trên đám cỏ, liền đánh bạc nhặt lên, quả nhiên tìm thấy di động trong túi áo khoác. Cô mở ra xem, hóa ra đã hết pin. Đi thôi, tài xế đang chờ ở dưới, về nhà ăn cơm được không? Có chuyện gì để mai nói. Lúc em đi, Bình Bình đang ngủ chưa? Bây giờ có khi nó đã tỉnh rồi. Không về, nó lại khóc tìm em bây giờ. Nhắc đến con trai, Nhiếp Vũ Thịnh mới chịu đứng dậy, ngoan ngoãn theo cô xuống núi. Trái lại, Đàm Tĩnh rất lo lắng. Cô cảm thấy anh không ổn. Cô bảo anh lên xe thì anh lên xe. Cô bảo anh mặc áo khoác thì anh mặc áo khoác. Vẻ như đang bị mộng du vậy. Trên xe, Đàm Tĩnh gọi điện cho Thư Cầm, thông báo cho cô đã tìm được Nhiếp Vũ Thịnh. Hỏi Thư Cầm có muốn nói chuyện với anh không? Thư Cầm ngập ngừng một lát rồi nói. Bây giờ hai người đang ở đâu? Đang trên đường về biệt thự nhà họ Nhiếp. Một lát nữa tôi sẽ đến. Về đến nhà, quả nhiên Bình Bình đã dậy. Trông thấy Nhiếp Vũ Thịnh và Đàm Tĩnh về cùng một lúc, bé vui mừng khôn xiết, chạy ra ngay phòng khách đòi bế. Chú Nhiếp bế cháu. Nhiếp Vũ Thịnh bế sóc thằng bé lên, cô Lý hỏi. Vừa ra vườn chơi, cả người toàn cát là cát. Tôn Bình khoe ngay với Nhiếp Vũ Thịnh. Trong vườn có bướm, còn có cả bọ ngựa nữa. Cháu biết cả bọ ngựa cơ à? Đương nhiên cháu biết chứ, nó màu xanh, còn có hai cái chân đầy răng cưa nữa cơ. Đi tắm với chú được không? Vâng. Thế nhưng Vũ Thịnh mở miệng nói chuyện với con, Đàm Tĩnh mới yên tâm phần nào. Cô hỏi, có tắm được không? Từ sau khi xuất viện, sợ làm nhiễm trùng vết mổ, cô chỉ lấy khăn ấm lau người cho Tôn Bình. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh không trả lời cô. Anh ôm Tôn Bình đi thẳng lên lầu. Cô Lý vội vàng đi lấy khăn tắm. Đàm Tĩnh lấy quần áo cho Tôn Bình rồi để ở phía ngoài phòng tắm. Qua khe cửa, cô nghe thấy tiếng nước chảy rào rào cùng tiếng Nhiếp Vũ Thịnh nói chuyện với thằng bé. Hai người nói toàn chuyện linh tinh. Tôn Bình thao thao kể cho anh nghe trong vườn có bao nhiêu loại côn trùng, có những loài hoa gì, hoa nào nở vào buổi sáng, hoa nào khi mà trời sắp lặn mới nở. Nhiếp Vũ Thịnh rất kiên nhẫn với con, bất luận nó hỏi gì anh đều trả lời. Đàm Tĩnh đứng bên ngoài nghe một lát rồi rón rén đi ra, gọi điện thoại hỏi ý kiến luật sư Kiều. Sau đó cô bảo với cô Lý mình phải ra ngoài một chuyến, lát nữa Thư cầm đến nhớ nấu thêm mấy món mời cô Thư ở lại ăn tối. Cô Lý còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu cô định làm gì thì Đàm Tĩnh đã vội vàng đi mất. Cô vội vàng như vậy là đi tìm Tôn Trí Quân, nhưng về đến nhà mới phát hiện ra trong nhà vắng tanh. Tuy vẫn bừa bãi như cũ nhưng Tôn Trí Quân không có ở nhà. Cô đến quán ăn tìm, chủ quán nói hôm nay Tôn Trí Quân không đến. Đàm Tĩnh lo lắng toát cả mồ hôi, không biết đi đâu để tìm Tôn Trí Quân. Cuối cùng chủ quán mách với cô, trong con ngõ phía cuối con đường có một sòng bạc, Tôn Trí Quân hay ra đó đánh tá lả, bảo cô đến đó tìm xem. Đàm Tĩnh tìm đến sòng bạc, không thấy Tôn Trí Quân, lại gặp Phùng Cánh Huy, người lần trước bị Tôn Trí Quân đánh gãy mũi. Vừa nhìn thấy cô, mấy người trong sòng bạc dường như đều nhận ra, có người còn reo lên. Phùng Cánh Huy, nhìn kìa, đó chẳng phải vợ Tôn Trí Quân ư? Xinh phết nhỉ? Thằng nhãi này, mày đúng là đũa mốc trò mâm son. Hồi đó, có mỗi 5.000 tệ mà đòi ngủ với vợ người ta. Bảo sao Tôn Trí Quân không đấm mày vỡ mũi? Chúng mày nói gì linh tinh thế? Phùng Cánh Huy thẹn quá hóa giận. Đừng có nói linh tinh. Vừa nói, hắn vừa lùi ra ngoài. Nhưng sòng bạc chỉ có một cánh cửa. Hắn đành lách mình qua người Đàm Tĩnh chuồn mất, như sợ bị cô gọi lại gặng hỏi vậy. Đàm Tĩnh không thèm để ý đến hắn, chỉ hỏi đám người kia, Tôn Trí Quân có ở đây không? Mấy người đó đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có người bảo cô, Tôn Trí Quân từ lâu đã không đánh bạc ở đây nữa rồi. Hắn ta ngày nào cũng chơi game ở quán nét Lam Mộng. Cảm ơn. Đàm Tĩnh chui ra khỏi sòng bạc mù mịt khói thuốc, lại phải hỏi thăm đường đến được quán nét Lam Mộng. Trong quán nét cũng mù mịt khói thuốc y hệt như sòng bạc. Không biết có bao nhiêu người đang hút thuốc, nhà khói khét lẹt, khó chịu không để đâu cho hết. Đàm Tĩnh tìm khắp một lượt, cuối cùng phát hiện ra Tôn Trí Quân đang ngồi trong góc chơi game. Hắn ta luôn miệng chửi thề, trên bàn còn đặt một hộp cơm ăn dở. Đàm Tĩnh đứng bên cạnh hồi lâu, hắn mới ngoái đầu lại trông thấy cô. Thấy cô đến tận đây tìm, Tôn Trí Quân chắc hẳn rất ngạc nhiên, nhưng hắn cũng chẳng để ý lắm, cầm hộp cơm lên đứng dậy nói, chủ quán, vợ tôi đến rồi, kêu cô ta trả tiền đi. Đàm Tĩnh không muốn nhiều chuyện, bèn rút tiền ra trả tiền nét. Tôn Trí Quân vừa đi vừa vào cơm ăn nốt. Ra khỏi quán nét, hắn ném vào hộp cơm vào xỏ rác rồi nói, nói đi, cô lại có chuyện gì tìm tôi? Anh hứa với Thịnh Phương Đình những gì rồi? Đến hỏi tội à? Tôi hứa với hắn ta chuyện gì thì liên quan chó gì đến cô? Anh cần bao nhiêu tiền? Tôi không cần tiền, tôi chỉ thích mấy thằng ngọ nhiếp tàn đời thôi. Đàm Tĩnh rút trong túi ra một tờ giấy. Anh ký cái này đi, tôi cho anh 10 vạn. Tôn Trí Quân nhận lấy mở ra xem, thấy hóa đơn ly hôn, hắn cười nham hiểm. Đàm Tĩnh, có mỗi 10 vạn mà định tống cổ tôi sao? Thế anh cần bao nhiêu? 5 triệu, thiếu một tệ cũng không được. Được, chi phiếu tôi có mang theo đây rồi, tôi sẽ viết cho anh ngay, anh ký vào đây đi. Đàm Tĩnh đồng ý ngay, không buồn cho mày. Tôn Trí Quân ngớ người, Đàm Tĩnh đã rút chi phiếu và con dấu ra, nói, tiền gửi trong ngân hàng, anh tự tới mà rút. Chi phiếu tiền mặt, đi rút là lấy tiền được ngay. Đây là tiền của Bình Bình, tôi vốn không muốn động tới, nhưng bây giờ không động vào cũng không được nữa rồi. Cô tìm một chỗ sáng hơn bên cột đèn, kê túi lên đầu gối, cẩn thận viết từng nét một vào chi phiếu, rồi đứng dậy, đưa cho Tôn Trí Quân. Một tay đưa tiền, một tay ký đơn. Những lời anh nói, chắc phải tin được chứ? Tôn Trí Quân bị cô ép như vậy, ngớ ra một lúc lâu rồi nói, tôi không ly hôn. Anh không muốn ký sao? Được, vậy để tôi gọi luật sư tới. Bây giờ anh không đồng ý ký vào đơn ly hôn cũng được, tôi vẫn sẽ đưa anh 5 triệu. Nhưng anh phải từ bỏ quyền giám hộ Bình Bình. Lúc này Tôn Trí Quân mới hiểu ra mục đích thật sự của Đàm Tĩnh. Hắn cười nhạt, Đàm Tĩnh, cô muốn giúp gã họ Nhiếp đó đến vậy sao? Thấy Đàm Tĩnh không đáp, Tôn Trí Quân biết rõ tính cô, lại mỉa mai thêm câu nữa. Được lắm, đúng là qua cầu rút ván. Bây giờ cô có tiền rồi, định dùng tiền để đá tôi đi chứ gì. Học được cái kiểu giống y chang gã họ Nhiếp chết tiệt đó. Các người ngoài mấy đồng tiền bẩn thỉu đó ra còn có cái gì? Cô muốn đá tôi đi ư? Không có chuyện dễ dàng thế đâu. Nghe những lời này, Đàm Tĩnh không hề nổi giận, chỉ nói: Tôn Chí Quân, ngay từ đầu chúng ta đã có thỏa thuận. Chẳng qua tôi không muốn mang bản thỏa thuận đó ra, vì tôi nghĩ anh đã giúp tôi một việc lớn. Trong thỏa thuận, chúng ta đã giao ước kể từ khi kết hôn sẽ ly thân. Hôm nay tôi hỏi qua luật sư rồi, ly thân tròn 3 năm thì có thể ly hôn. Đây là quy định trong luật hôn nhân. Ra tòa chỉ cần tôi đưa ra bản thỏa thuận kia, đương nhiên tòa sẽ xử cho tôi ly hôn. Chính vì nghĩ tới ngày xưa anh từng giúp đỡ tôi, từng giúp Bình Bình, nên sau này tôi mới giúp anh trả nợ cờ bạc. Bây giờ anh cần nhiều tiền như vậy, tôi cũng đồng ý đưa cho anh. Sao bây giờ anh cứ muốn ép tôi đi tìm luật sư đưa vụ việc ra tòa giải quyết thế nhỉ? Tôn Chí Quân đập mạnh vào thùng rác. Còn khốn nạn, mày định đá ông đi như thế à? Ông không tha cho mày đâu. Nghe Tôn Chí Quân chửi rủa, Đàm Tĩnh chỉ cười nói: Anh Tôn, hồi xưa khi tôi quen anh không phải loại người như thế này. Hồi đó anh là người thấu tình đạt lý, lại nhiệt tình hào sảng. Thấy ai khó khăn anh đều sẵn lòng giúp đỡ. Buổi tối hôm tôi ngất trên vỉa hè cũng là nhờ anh đưa vào bệnh viện, giúp tôi trả tiền viện phí, còn mua trứng gà trưng nước đường cho tôi ăn. Trước đây mọi người đều khen anh tốt bụng, ai gặp chuyện khó khăn gì cũng đều tìm anh giúp đỡ, vì anh rất nhiệt tình. Ngay cả lúc đi mua rau, anh cũng sẽ mua hộ mớ hành cho bà cụ đau chân bên hàng xóm. Tại sao mấy năm nay anh biến thành con người khác? Tại sao anh cứ muốn hủy hoại tất cả những ấn tượng tốt đẹp ban đầu của tôi về anh? Thấy Tôn Chí Quân nghiền mặt ra, Đàm Tĩnh nói: Anh suy nghĩ đi, Đồng Viễn sắp triệu tập họp cổ đông rồi. Tôi hy vọng sẽ giải quyết xong vấn đề này trước ngày đó mà không phải tìm luật sư đưa nhau ra tòa ly hôn. Dứt lời, Đàm Tĩnh quay người bỏ đi. Đi một quãng thật xa, cô quay đầu lại nhìn, thấy Tôn Chí Quân vẫn đứng dưới cột đèn đường, ngây người nhìn về phía chiếc thùng rác. Chương 27. Dù vẫn chưa giải quyết triệt để việc ly hôn, nhưng Đàm Tĩnh biết Tôn Chí Quân đã không còn cách nào nữa. Giấy thỏa thuận nằm trong tay cô, chỉ cần cô đưa ra, quan hệ hôn nhân giữa hai người nhất định sẽ được hủy bỏ. Quyền giám hộ của Tôn Chí Quân với Bình Bình đương nhiên cũng không còn nữa. Cô về tới nhà thì Thư Cầm đã tới chơi, hơn nữa rõ ràng đã nói chuyện với Nhiếp Vũ Thịnh. Hai người ngồi tư lự trên sofa trong phòng khách. Ngay cả Tôn Bình cũng không chạy nhảy nghịch ngợm mà ngoan ngoãn ngồi một bên chơi máy tính bảng. Thấy cô bước vào, Tôn Bình mừng rỡ reo lên gọi mẹ. Hai người ngồi trong phòng khách đều quay đầu lại nhìn. Thư Cầm đứng dậy chào cô, còn Nhiếp Vũ Thịnh vẫn ngồi im chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Đàm Tĩnh thông báo: Tôi đã đi tìm Tôn Chí Quân, cũng gọi điện thoại tham vấn luật sư Kiều rồi. Tôi có thể ly hôn với Tôn Chí Quân. Ngay từ đầu, chúng tôi đã ký thỏa thuận ly thân, nên nếu đưa ra tòa thì tòa cũng sẽ xử ly hôn thôi. Thư Cầm thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì tốt rồi, chúng ta có thể dùng quyền bỏ phiếu của mình để phủ quyết đề án của Khánh Sinh. Nhiếp Vũ Thịnh vẫn không hề lên tiếng. Thư Cầm lại nói tiếp: Em thật không ngờ Thịnh Phương Đình lại có thể tuyệt tình đến vậy. Vốn dĩ em chỉ nghĩ hắn ta có khúc mắc với tập đoàn Đông Viễn, xưa nay em vẫn để mắt tới hắn, nhưng luôn thấy hắn dừng tay đúng lúc. Ngày trước em từng do dự, nhưng rồi em vẫn quyết định tin tưởng hắn, tin rằng hắn ta sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Sau khi vào làm việc tại đây, quả thực hắn luôn tận tâm lo lắng cho anh và Đông Viễn. Em không thể tin nổi hắn ta lại gây ra cơ sự này. Dù sao chuyện này cũng là em có lỗi với anh, tại em tiến cử Thịnh Phương Đình và Đông Viễn làm việc. Nhiếp Vũ Thịnh bây giờ mới cất tiếng: Anh không trách em, nhưng em tự trách bản thân mình. Em đi trước đây, anh và Đàm Tĩnh nói chuyện với nhau đi. Những gì em vừa nói lúc nãy, anh hãy cân nhắc thật kỹ nha. Đàm Tĩnh không hiểu Thư Cầm nói chuyện gì, mà Nhiếp Vũ Thịnh cũng chẳng hé răng. Cô tiễn Thư Cầm ra cửa, đột nhiên Thư Cầm xoay người lại, nắm tay Đàm Tĩnh. Đợi một người một năm rất dễ, thậm chí đợi 10 năm, tôi cũng đã làm rồi. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh không giống tôi, anh ấy chờ là chờ cả đời. Tôi tự thấy mình chẳng thể làm nổi chuyện đó. Đàm Tĩnh, cô thật may mắn, thế nên cô đừng phụ lòng anh ấy nữa. Có những người bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời, đừng để lỡ lại thêm lỡ, cũng đừng đợi đến khi không còn đường lùi rồi mới hối hận. Có lẽ mãi mãi về sau, Đàm Tĩnh cũng không sao quên được khi Thư Cầm nói những lời này, đôi mắt cô ấy ẩn ực nước. Ngón tay Thư Cầm hơi lạnh, lúc cô buông tay Đàm Tĩnh ra, Đàm Tĩnh bỗng sực hiểu, vội buột miệng: Cô... Thư Cầm không nói gì thêm nữa, chỉ xăm xăm bước xuống thềm, rồi lái chiếc xe màu đỏ của mình lao vút đi. Đàm Tĩnh đứng ngoài cửa hồi lâu, một ngàn vì sao lấp lánh trên trời, dưới ánh đèn thành phố lại trở nên nhạt nhòa và tầm thường. Đêm nay không có trăng, gió đêm đã chứa mang hơi lạnh. 10 năm qua, từ một cô gái ngây thơ trong sáng, đến bây giờ nếm đủ đắng cay, đứng giữa gió lộng, cô lại chợt ngẩn ngơ. Tựa như đang mơ vậy, những bông hoa đồng tiền bên cửa đều đã nở, đang đung đưa trong gió. Bất giác, cô nghe thấy tiếng con trai mình gọi. Mẹ ơi, sao mẹ không vào nhà? Tối hôm đó, Như Phụ Thịnh vẫn không nói gì với cô. Suốt mấy hôm liền, anh đều bận tối mắt tối mũi. Nhờ xem bản tin, cô mới biết được chuyện về sự cố y tế ngày càng ầm ĩ. Thậm chí, Bộ Y tế còn thành lập hẳn một tổ công tác phái xuống kiểm tra thêm lần nữa. Như Phụ Thịnh nhận lấy mọi trách nhiệm về mình. Tuy anh đã thôi việc, nhưng dư luận vẫn không chịu để anh yên. Thậm chí, đám cư dân mạng bị kích động còn kêu gào đòi phải phạt anh thật nặng. Nói rằng chuyện anh thôi việc chỉ là tung hỏa mù, hòng thoát tội. Sở công an bắt đầu lập hồ sơ điều tra, nhưng không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào chứng tỏ Như Phụ Thịnh đã nhận hối lộ. Đúng lúc này, một đại diện y dược của tập đoàn Khánh Sinh đột nhiên chủ động thừa nhận đã hối lộ nhân viên hữu quan của khoa ngoại tim mạch Bệnh viện Phổ Nhân. Trên mạng càng như lừa đổ thêm dầu, lời ong tiếng ve gì cũng có, cả bệnh viện phải đối mặt với áp lực khủng khiếp. Chủ nhiệm Phương có lần ném vỡ tan một cặp kính, giận dữ nói. Rõ ràng là vu khống. Hội nghị luận chứng chương trình là do tôi chủ trì. Những chuyên gia tham dự đều là các giáo sư hàng đầu về ngoại khoa tim mạch trong nước, có uy tín trong giới học thuật. Những người như chúng tôi chỉ cần bỏ ra mấy trăm nghìn là có thể mua chuộc được hay sao? Trong đám chúng tôi, hầu hết là chủ nhiệm khoa. Hàng ngày chi phí phẫu thuật thuốc men qua tay chúng tôi đều từ vài triệu đến vài chục triệu. Một đại biểu y dược bỏ ra có mấy trăm nghìn mà có thể mua chuộc được chúng tôi sao? Đúng là nực cười. Nhưng sở công an không thể không điều tra về lời nói của đại biểu y dược kia. Bởi người đó nói toàn bộ số tiền hối lộ đều là tiền mặt, không có biên lai nào hết. Chỉ mình anh ta có thể đứng ra làm nhân chứng mà thôi. Khi cùng sở công an phối hợp điều tra vụ án, chủ nhiệm Phương giận đến bật cười. Anh ta nói mình đã đưa cho khoa ngoại tim mạch chúng tôi mấy trăm nghìn, thế mà các anh tin ngay à? Nếu anh ta bảo đã đưa cho chúng tôi mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu tiền mặt, thì các anh tính sao? Các anh là công an, để cái khác nói không thành có, ngậm máu phun người như vậy mà được à? Luật sư của Nhất Vũ Thịnh càng lợi hại hơn nữa. Chỉ có nhân chứng thì chưa thể tạo thành chuỗi các chứng cứ được. Thân chủ của tôi là một người hết sức ưu tú, không chỉ trình độ chuyên môn cao mà gia cảnh cũng rất giàu có. Hơn nữa, khi hội nghị luận chứng chương trình diễn ra thì cậu ấy đang làm phẫu thuật, không tham gia được. Các ông thử nghĩ xem, một người mà ngay cả quyền thư kế một công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán có giá trị lên tới mấy chục tỷ do bố đẻ để lại, còn chẳng có hứng thú, mà theo lời nhân chứng thì số tiền hối lộ tổng cộng chỉ có mấy trăm nghìn. Chia đến thân chủ tôi, giỏi lắm cũng chỉ được vài chục nghìn là cùng. Liệu anh ta có thể bị vài chục nghìn tệ nhỏ nhoi đó mua chuộc không? Đồng chí công an, tôi đề nghị anh điều tra về nhân chứng này, xem anh ta tại sao lại đưa ra chứng cứ giả, vu khống đương sự của tôi. Đúng rồi, công ty dược phẩm Khánh Sinh tuy là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Đông Viễn, nhưng tập đoàn Khánh Sinh xưa nay luôn muốn khống chế Đông Viễn, mà thân chủ tôi lại nhất quyết không chịu dâng Đông Viễn cho họ. Như vậy, thân chủ tôi và công ty dược phẩm Khánh Sinh có mâu thuẫn về lợi ích. Vì thế chúng tôi hoàn toàn có lý do để tin rằng đây là do tập đoàn Khánh Sinh vu oan giáo họa. Có điều, năng lực dẫn dắt dư luận của đối phương rất lợi hại. Ngày nào bọn họ cũng đăng tin lên các diễn đàn lớn, chỉ nói những gì có lợi cho họ, kích động lòng người. Bởi rất nhiều người từng gặp trường hợp bị chẩn đoán không chính xác, nên ai nấy đều giận đến mù quáng. Bất luận cơ quan chức năng nói gì cũng bị quy là thoái thác trách nhiệm. Thậm chí có người còn gửi ống tiêm dính máu đến bệnh viện để uy hiếp. Nhưng Phụ Thịnh rất trấn tĩnh, anh vừa xử lý công việc hàng ngày của công ty, vừa tranh thủ thời gian đi gặp chủ nhiệm Phương. Chủ nhiệm Phương nóng tính, đương nhiên lại chửi ầm lên là trên mạng đổi trắng thay đen, người ngoài ngành không biết gì chỉ nói láo. Nhưng cũng chẳng có cách nào, những công việc hàng ngày ở bệnh viện, đặc biệt là ở khoa ngoại tim mạch, không có cách nào triển khai được. Rất nhiều bệnh nhân đã từ chối tiến hành phẫu thuật lắp máy điều hòa nhịp tim. Những người đó chẳng phải đang hại chết các bệnh nhân hay sao? Máy điều hòa nhịp tim tuyệt đối an toàn, có thể cứu được tính mạng của rất nhiều bệnh nhân. Bây giờ những người này đều từ chối làm phẫu thuật. Đến lúc đó bệnh trạng dây dưa, lỡ thời gian điều trị, bệnh nhân chết thì đổ trách nhiệm cho ai đây? Trở về từ bệnh viện, Như Phụ Thịnh hạ quyết tâm. Anh tự mình lên một diễn đàn lớn nhất trên mạng xã hội, đăng ký tài khoản truy cập. rồi công khai toàn bộ bệnh án của mình tại phòng khám tâm lý ở Mỹ. Anh không phí lời dài dòng, chỉ nói một câu duy nhất. Xin các chuyên gia uy tín của ngành thần kinh trong nước giám định xem tình hình thần kinh của tôi có bình thường hay không, có đủ tư cách làm bác sĩ lâm sàng hay không. Chủ nhiệm Phương sau khi biết chuyện liền gọi điện tới mắng cho anh một trận. Đám người trên mạng đó đều là đồ điên, cậu còn dây với chúng làm gì? Quả nhiên, Nhiếp Vũ Thịnh post thông tin lên mạng không lâu, ban đầu vẫn nhận được các phản hồi bình thường, thậm chí còn có các bác sĩ thần kinh ra mặt nói là đã xem qua bệnh án, anh chỉ bị chứng trầm cảm nhẹ mà thôi. Nhưng không lâu sau thì cư dân mạng đã bác bỏ hoàn toàn, vô số bình luận đều là những lời chửi rủa, nói anh mắc bệnh tâm thần, đưa ra bệnh án này chỉ vì muốn trốn tránh trách nhiệm hình sự, bởi nếu sự cố y tế và việc nhận hối lộ được chứng thực thì anh sẽ bị xử phạt. Mấy ngày liền, tâm trạng Nhiếp Vũ Thịnh rất u uất, dù những lời anh nói đều là sự thật, dù trên mạng vẫn còn một số ít người đang đứng về phía anh. Nhưng những tiếng nói của lý trí bao giờ cũng là thiểu số, đa phần là những thành phần quá kích trên mạng. Ngoài chửi rủa, ngoài truy lùng tung tích ra, cái gì họ cũng không tin. Thư Cầm gọi điện thoại tới, khuyên anh xóa hết những thông tin đã đưa trên mạng. Cô nói, anh không phản ứng gì còn đỡ, giờ anh phản ứng lại, bọn họ lại càng được thể. Những người đó là một lũ được thuê để lan truyền thông tin, việc gì anh phải đôi co với chúng đây? Anh công khai bệnh án của mình như vậy, ngoài việc lộ hết thông tin cá nhân ra, chẳng có tác dụng gì cả. Như Vũ Thịnh nói, anh cứ nghĩ công chúng có điểm dừng và quan điểm đạo đức cơ bản, nhưng mấy ngày nay anh vô cùng thất vọng. Trên mạng đều là nặc danh, ai cũng có khả năng trở thành thành phần quá khích, vì chẳng ai phải chịu trách nhiệm về những lời mình nói cả. Hơn nữa, rất nhiều những kẻ yếu đuối ngoài đời lên mạng hùng hổ phát tiết để được thỏa mãn tâm lý. Anh là con nhà đại gia, lại là bác sĩ, chỉ hai điều đó thôi cũng đủ để người ta đố kỵ rồi. Giờ anh không còn là bác sĩ nữa rồi, họ còn muốn gì đây? Muốn anh thân bại danh liệt chứ sao? Có kẻ còn nói tốt nhất Trung Quốc nên khôi phục lại hình phạt lăng trì tùng xẻo, kinh tởm chưa? Những kẻ đó tự cho mình là quan tòa đạo đức, hơi một tí là phán xét người khác, nhưng lại không chịu cúi xuống mà xem lại bản thân mình. Có điều đó toàn là những thành phần truyền kích động ở các công ty truyền thông mạng mà thôi. Chứ em tin đa phần mọi người vẫn lương thiện và lý trí. Đến khi dư luận dậy sóng, náo động cả lên, chủ nhiệm Phương cũng nhịn hết nổi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông nói, tôi đã đứng bàn mổ suốt 30 năm, từ khi lương tháng vỏn vẹn mười mấy tệ, đến bây giờ lương tháng cũng chỉ được vài nghìn tệ. Từ năm ấy, số bệnh nhân tim được tôi cứu sống, không phải là vài nghìn thì cũng phải vài trăm. Tôi chưa từng nhận phong bì của bệnh nhân hay lấy tiền hoa hồng bán thuốc bao giờ. Cuối cùng, dư luận vì cái chết ngoài ý muốn của một bệnh nhân mà đòi đánh đòi giết cả tôi lẫn khoa ngoại tim mạch của bệnh viện. Mấy người trên mạng nếu giỏi giang đến vậy thì để họ đi cứu người đi, để họ cầm dao mổ mà làm phẫu thuật luôn đi. Kết quả là đến tối, đoạn phỏng vấn này bị một cư dân mạng phản bác lại. Tôi phê bình một cái tủ lạnh không tốt, chẳng lẽ lại bắt tôi tự đi học làm tủ lạnh sao? Câu phản bác này đưa ra được rất nhiều người khen ngợi tán thưởng. Chủ nhiệm Phương cảm thấy vô cùng chán trường, ông tâm sự với Nhiếp Vũ Thịnh. Tôi học y mười mấy năm, nhà nước phái tôi sang Tây Đức học tập. Lúc đó thực ra tôi có cơ hội làm việc lâu dài tại nước ngoài, nhưng tôi thấy mình không thể vô lương tâm như thế được, nên vừa giành được học vị, tôi lập tức về nước ngay, chỉ mong mang hết những kỹ thuật tiên tiến nhất về trị bệnh cứu người. Từ một bác sĩ khoa ngoại tim mạch bình thường, rồi cặm cụi gắn bó với nghề mấy chục năm, cũng chỉ là một cái tủ lạnh. Tủ lạnh thì có máu thịt, có suy nghĩ, có tư duy không? Tôi là người thì phải có tự trọng, không thể đánh đồng tôi với một cỗ máy không có tự trọng được. Chú, tôi già rồi, hồi trước vốn định làm thêm mấy năm nữa rồi nghỉ hưu, nhưng bây giờ tôi thấy nên nghỉ hưu sớm cho xong. Nếu không chịu được, muốn làm phẫu thuật cho đỡ nhớ, thì đến bệnh viện tư chữa bệnh cho người giàu cũng được. Bệnh viện nhà nước lương thấp lại phải làm thêm nhiều, hễ sơ sẩy một chút là bị người ta đe dọa suốt, thà bỏ quách cho xong. Năm xưa chú đã dạy cháu rằng học y 10 năm, bệnh nhân là quan trọng nhất. Nhiếp Vũ Thịnh nói, cháu rời khỏi bệnh viện là vì áp lực dư luận, chứ từ lòng cháu rất thích công việc bác sĩ lâm sàng. Cháu cảm thấy điều vui nhất là cứu sống được bệnh nhân. Chú chẳng phải từng dạy cháu rằng cứu người không có đường tắt, chỉ có kiên trì, kiên trì nữa, kiên trì mãi đó sao? Bây giờ chú từ bỏ thế này có khác gì từ bỏ công việc cứu người. Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu. Nếu có cơ hội, cháu nhất định sẽ quay lại làm công tác lâm sàng. Cháu cũng mong chú đừng bỏ cuộc. Những bệnh nhân được chú cứu sống đều rất biết ơn chú. Những việc chú đã làm đều vô cùng ý nghĩa. Dù thế nào cũng xin chú đừng từ bỏ. Cháu vẫn luôn coi chú là người thầy của mình. Cháu hy vọng sẽ có một ngày được trở lại bệnh viện, trở lại khoa ngoại tim mạch, lại có thể làm phụ mổ cho chú, cứu sống nhiều bệnh nhân hơn nữa. Chủ nhiệm Phương trầm tư một hồi rồi mỉm cười. Thằng quỷ này, đúng là tôi đã không nhìn nhầm cậu. Tôi hứa với cậu sẽ chờ cậu ở khoa ngoại tim mạch. Cậu nhất định phải quay về. Các phụ mổ khác của tôi chẳng ai thành thạo được như cậu cả. Như Vũ Thịnh cũng nở một nụ cười hiếm hoi. Chú đừng nói vậy. Lần đầu tiên làm phụ mổ cho chú, cháu thắt chỉ sai, bị chú mắng một trận đến vã cả mồ hôi lạnh. Kết thúc ca mổ bao lâu rồi mà chân vẫn còn run. Chủ nhiệm Phương đã quên khuấy cả chuyện đó. Có cả chuyện đó nữa sao? Không phải chứ. Tôi vẫn nhớ sau khi hoàn thành ca phẫu thuật đầu tiên, tôi còn nói với những người khác rằng Như Vũ Thịnh rất được, rất chắc tay, cẩn thận, đúng là bác sĩ có triển vọng. À đúng rồi, mai là ngày Bình Bình tái khám, cậu đừng quên. Cậu đưa thằng bé tới tôi khám cho. Tình hình vết mổ thế nào rồi? Rất tốt ạ, bình phục rất tốt. Mỗi ngày sau khi tắm rửa, lúc thoa thuốc cho Bình Bình, cháu đều quan sát kỹ. Chắc không có chuyện gì đâu. Chủ nhiệm Phương nhắc khẽ. Thế thì tốt rồi. Còn nữa, y tá trưởng kêu cậu mới ăn cơm đấy. Tiền thưởng kế hoạch hóa gia đình của khoa bị bệnh viện trừ thật rồi. Nghe chủ nhiệm nói câu này, anh biết tâm trạng ông coi như đã tạm ổn. Anh trò chuyện với chủ nhiệm Phương thêm một lúc nữa rồi đi thăm con. Tuần Bình đã ngủ, mấy ngày nay đều là anh ngủ cùng con. Đàm Tĩnh tuy có phản đối vài lần vì sợ con làm ồn khiến anh không ngủ được, nhưng thằng bé rất quấn anh, cứ đòi ngủ với anh, nên cô cũng đành chiều theo ý nó. Chiều hôm sau, lại ra Đàm Tĩnh định cùng Nhất Phụ Thịnh đưa con đi tái khám. Nhưng đúng lúc đó, Tuần Trí Quân lại gọi điện đến. Cô mang đơn ly hôn tới đi, tôi ký. Đàm Tĩnh không ngờ anh ta lại đột nhiên quyết định như vậy, liền hỏi. Anh cần bao nhiêu tiền? Gặp nhau rồi nói. Đàm Tĩnh không hiểu nổi anh ta muốn giở trò gì, nhưng lại sợ hắn đổi ý, đành bảo với Nhất Vũ Thịnh là mình phải đi gặp Tôn Trí Quân giải quyết vấn đề ly hôn, để anh đưa con đi kiểm tra một mình. Nhất Vũ Thịnh mấy hôm nay không nói chuyện với cô, nghe cô bảo vậy cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó anh lại xoay sang dỗ con thay quần áo, vì Tôn Bình nghe nói phải đi bệnh viện liền phụng phịu không chịu. Cuối cùng anh phải hứa đi hứa lại với nó rằng chỉ đến bệnh viện để ông Phương kiểm tra lại vết mổ của con thôi, chắc chắn không phải tiêm, mới vui vẻ trở lại, leo lên ghế sau của ô tô, ngồi vào chiếc ghế an toàn dành cho trẻ nhỏ. Đàm Tĩnh cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn mang theo tiền mặt và chi phiếu đi gặp Tôn Trí Quân. Cô sợ anh ta lại giở trò gì, đưa ra con số vượt quá khả năng chi trả, hoặc lần lọng nuốt lời. Suốt quãng đường đi, cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện này. Khi về tới căn phòng thuê trước đây, cô để ý thấy mọi thứ đã được dọn dẹp tinh tươm. Thậm chí Tôn Trí Quân còn nấu 3 đĩa thức ăn và một bát canh. Nhìn thấy cô về, Tôn Trí Quân hồ hởi chào. Ngồi đi, nồi cơm điện hỏng rồi. Anh dùng nồi áp suất nấu cơm, nhưng bị sống. Vừa nãy mới nấu lại nồi khác, có lẽ chục phút nữa là chín thôi. Đàm Tĩnh thấy anh ta như biến thành người khác, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Cô nói. Không cần đâu, tôi ăn rồi. Bữa cơm chia tay của chúng ta, em cũng không chịu ăn một chút sao? Đàm Tĩnh nghi ngờ một lát, cuối cùng cũng ngồi xuống, nhưng không chịu cầm đũa. Tôn Trí Quân cầm đũa nếm thử món trứng tráng, suýt chút nữa thì phun ra. Mặn quá, mấy năm không nấu nướng rồi, giờ đến muối nhiều hay ít cũng không biết nữa rồi. Đàm Tĩnh đặt đũa xuống, nói. Hay để em đi tráng đĩa khác. Ừ, em tráng đi. Đàm Tĩnh tráng một đĩa trứng gà, nhìn thấy dưới sàn bếp vẫn còn hai củ khoai tây. Cô bèn thái chỉ, xả thêm đĩa khoai tây chua cay, xong xuôi mới bưng cả hai món ra. Tôn Trí Quân nếm thử một miếng rồi khen. Cơm em nấu vẫn là ngon hơn cả. Đàm Tĩnh ngồi im chờ Tôn Trí Quân ăn xong. Hôm nay anh ta không uống rượu, lúc dưới cơm còn hỏi lại cô. Em thực sự không ăn tí nào sao? Đàm Tĩnh lắc đầu, anh ta ăn như thường luồng, nhất là hai món cô làm. Anh ta đều ăn hết sạch, cả bát canh cũng tràn nốt vào cơm, trộn cơm ăn hết. Ăn xong, anh ta buông đũa xuống, lấy tay quẹt ngang miệng rồi nói với cô. Đưa đây, anh ký. Anh cần bao nhiêu tiền? Anh không cần tiền. Tôn Trí Quân hào sảng nói. Hồi xưa anh giúp em không phải vì tiền. Hơn nữa mấy năm nay em cơm mương nước rót, tận tụy phục vụ anh, lại trả giùm anh không ít nợ nần. Anh còn đòi tiền em nữa thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Đàm Tĩnh ngây người. Tôn Trí Quân nhìn lá đơn ly hôn. Em có bút không?

Đàm Tĩnh túc trực cả đêm trong bệnh viện. Chủ nhiệm khoa não nói với cô, nếu trong vòng 24 giờ kể từ sau khi phẫu thuật mà Nhiếp Vũ Thịnh không tỉnh lại, thì sau này khả năng tỉnh lại là vô cùng thấp. Cô ngồi bên cạnh anh, nhìn y tá làm việc. Cô thử gọi đi gọi lại tên anh, kể cho anh nghe những chuyện trước đây. Cô chỉ rời đi một lát vì tài xế đến đón Tôn Bình. Tôn Bình mới bị một phen kinh hãi. Cô cũng không muốn còn ở lại bệnh viện cùng mình. Hình ảnh hành lang khoa ngoại tim mạch linh láng máu me chắc hẳn đã trở thành nỗi sợ hãi cả đời của thằng bé. Cô ghi âm giọng Tôn Bình vào di động, mở đi mở lại cho Nhiếp Vũ Thịnh nghe. Giọng thằng bé có chút e dè. Chú Nhiếp ơi, mau tỉnh lại đi, dậy chơi với con. Ngập ngừng một lát, Tôn Bình lại nói tiếp. Mẹ bảo chú là bố của con. Bố Nhiếp ơi, bố đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy đi. Thế nhưng bất chấp những nỗ lực của cô và các bác sĩ, sau 24 giờ đồng hồ, Nhiếp Vũ Thịnh vẫn hôn mê. Nghiêm trọng hơn, sọ não lại có hiện tượng bị nhiễm trùng. Khoa ngoại tiến hành hội trần một lần nữa. Đàm Tĩnh thấy chủ nhiệm Phương cầm trên tay kết quả chụp CT sọ não mà tay run lẩy bẩy. Thỉnh thoảng ông lại gỡ mắt kính ra lau. Cuối cùng cô cũng nhận ra một sự thật rằng có lẽ Nhiếp Vũ Thịnh sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Thư Cầm có đến bệnh viện thăm Nhiếp Vũ Thịnh mấy lần. Lần cuối cùng cô đến là để khuyên Đàm Tĩnh, vì Đàm Tĩnh đã liên tục 2 ngày 2 đêm không chợp mắt. Thư Cầm nói, Đàm Tĩnh, cô phải ráng lên, bây giờ chúng ta vẫn còn một việc quan trọng nữa. Thịnh Phương Đình và Tập đoàn Khánh Sinh ngày mai sẽ triệu tập đại hội cổ đông, yêu cầu phát hành thêm cổ phiếu. Bây giờ cả hai bố con ông Nhiếp Đông Viễn đều vẫn đang hôn mê. Như vậy có thể nhận định là không còn năng lực hành vi nhân sự. Bình Minh hiện là cổ đông lớn nhất, mà cô lại là người giám hộ cho nó. Cô nhất định phải ngăn bọn họ lại. Thấy Đàm Tĩnh không phản ứng gì, Thư Cầm lại nói tiếp. Cô nhất định phải làm bằng được, bởi đây là Đông Viễn, là tâm nguyện của Nhiếp Vũ Thịnh. Sau khi bố anh ấy bị hôn mê, anh ấy vẫn luôn hy vọng có thể sống một cuộc sống yên bình, đợi cho đến khi bác trai tỉnh lại. Thư Cầm hết sức lo lắng cho tình trạng hiện tại của Đàm Tĩnh. Lo cô không thể đến tham gia đại hội cổ đông, nên ngày hôm sau, Thư Cầm đến công ty từ sớm. Trong hành lang, cô tình cờ chạm mặt Thịnh Phương Đình. Kể từ sau lần đôi co trước, cô chẳng buồn nói năng gì với Thịnh Phương Đình nữa. Đôi bên bây giờ chẳng khác gì người xa lạ. Nhưng hôm nay cô lại chủ động tiến tới bảo Thịnh Phương Đình. Anh làm vậy là dậu đổ bìm leo. Trong khi Nhiếp Vũ Thịnh còn đang trong bệnh viện, mấy người nhất định không chịu hoãn đại hội cổ đông, khăng khăng đòi triệu tập đúng thời gian quy định. Các người bắt nạt mẹ góa con cô như vậy có vẻ vang không? Thịnh Phương Đình thản nhiên đáp. Cô cũng nói rồi đấy, bây giờ Nhiếp Vũ Thịnh vẫn đang nằm trong bệnh viện. Vậy thì Tôn Bình và Đàm Tĩnh là mẹ góa con cuôi cái gì? Nhiếp Vũ Thịnh còn chưa chết cơ mà. Nghe vậy, Thư Cầm tức đến run rẩy. Thịnh Phương Đình nói tiếp. Tôi biết bây giờ cô thay lòng đổi dạ rồi. Cô nảy sinh tình cảm với Nhiếp Vũ Thịnh, nên đến phút chót lại trở mặt với tôi. Có điều tôi cũng phục cô thật đấy. Sao cô có thể dương mắt nhìn hắn và bạn gái cũ gương vớ lại lành được? Đến tận bây giờ, cô vẫn một lòng một dạ bảo vệ cho quyền lợi của hắn. Cô làm vậy có ngốc nghếch không? Có đáng không? Thư Cầm phẫn nộ đến tột cùng nhưng vẫn bình thản đáp. Có người khi yêu một người nào đó, nếu đối phương không yêu mình, bèn dùng mọi thủ đoạn, kể cả làm đối phương tổn thương, cũng quyết chiếm đoạt cho bằng được. Nhưng cũng có người khi yêu mà không được đối phương đáp lại. Họ lại hy vọng người mình yêu được hạnh phúc, bình an, không muốn tình cảm của mình ảnh hưởng hoặc làm đảo lộn cuộc sống của đối phương. Thật bất hạnh, tôi thuộc tiếp người thứ hai, nên anh có thể nói tôi ngốc nghếch. Có điều bản thân tôi lại thấy mình thật may mắn vì đã gặp được một người mình thực lòng yêu thương. Một người khiến tôi sẵn sàng cho đi tất cả, dù là ngọt ngào hay cay đắng, tôi đều cam lòng chấp nhận. Ngược lại, tôi thấy anh thật đáng thương. Có lẽ cả đời này anh cũng không biết được thật lòng yêu một người là như thế nào. Thịnh Phương Đình im lặng một lát rồi nói. Sao cô biết được, từ trước đến nay tôi chưa từng yêu thật lòng ai. Thư Cầm cười nhạt. Thôi đi, loại người như anh lúc nào cũng đặt lợi ích lên trên. Dù là tình yêu đích thực, thì tình yêu đích thực của anh chắc chắn cũng sẽ phải nhường chỗ cho lợi ích. Đừng tưởng tôi không biết anh từng rung động với ai. Có thể bây giờ anh vẫn yêu cô ấy, nhưng liệu anh có thể vì cô ấy mà vứt bỏ những lợi ích mà mình có được ở Đông Viễn hay không? Thịnh Phương Đình thở dài. Anh yêu em. Cảm ơn. Thư Cầm đi thẳng, không hề quay đầu lại. Đến khi hội nghị chuẩn bị bắt đầu, vị trí ở đầu bàn vẫn bỏ trống. Theo truyền thống của công ty, đó là vị trí dành cho cổ đông lớn nhất. đại diện tập đoàn Khánh Sinh tràn đầy tự tin. Thịnh Phương Đình đăm chiêu suy nghĩ, các cổ đông khác thì thầm to nhỏ. Chuyện Nhiếp Vũ Thịnh bị tấn công ở bệnh viện đã trở thành tin nóng nhất trên các kênh truyền thông đại chúng suốt mấy ngày nay. Mâu thuẫn giữa bệnh viện và bệnh nhân kết thúc như vậy, dường như mọi người đều có phần xúc động. Có người còn lên tiếng bênh vực cho tội phạm, nói cảnh sát không nên bắn chết hắn. Loại bác sĩ tồi tệ đó, giết được tên nào bớt tên đấy. Nhưng những người có chính nghĩa vẫn nhiều hơn cả. Họ phản bác rằng lúc đó Nhiếp Vũ Thịnh còn đang bế một đứa bé, tên tội phạm thoạt đầu tấn công anh ta, sau đó lại định ra tay với cả đứa bé kia. Nhiếp Vũ Thịnh vì muốn bảo vệ đứa nhỏ nên mới phải chịu 14 nhát dao. Bất luận thế nào, đây cũng là hành vi phạm tội hết sức tàn nhẫn. Nhưng với tập đoàn Đông Viễn, vụ án lần này đã khiến công ty một lần nữa phải đối diện sóng to gió lớn. Ai cũng cảm thấy nhà họ Nhiếp sắp đến hồi kết. Giờ hai bố con họ Nhiếp đều đang hôn mê trong bệnh viện. Xem ra đại hội cổ đông lần này sẽ không có gì bất ngờ. Vậy mà vào thời khắc cuối cùng trước khi hội nghị bắt đầu, Đàm Tĩnh lại đột ngột xuất hiện, mang theo cả luật sư. Thần sắc Đàm Tĩnh tiều tụy, cặp mắt đầy tơ máu. Nhưng cô không chút do dự, ngồi ngay vào vị trí dành cho cổ đông lớn nhất, đưa mắt nhìn khắp lượt những người có mặt trong cuộc họp. Mọi người vốn tưởng cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng chạm phải ánh mắt của cô, họ lại cảm thấy ít nhất cô cũng là người hết sức bình tĩnh. Đàm Tĩnh cất giọng khàn đặc, nói: "Xin lỗi vì tôi đến muộn, cảm ơn mọi người đã chờ tôi. Sự có mặt của luật sư không khiến các vị thấy bất tiện chứ? Vì tôi không hiểu nhiều về công việc của công ty nên cần có sự trợ giúp của luật sư." Cô đã nói đến vậy, tất cả các cổ đông cũng cảm thấy nếu bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối như vậy thì quá hạ lưu, nên đều chấp thuận sự có mặt của luật sư trong cuộc họp. Chủ trì hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Cao Hoa mở đầu: "Xin giới thiệu với mọi người, cô Đàm là người giám hộ của cổ đông Tôn Bình. Ông Nhiếp Đông Viễn trước khi bị hôn mê đã ủy quyền cho ông Nhiếp Vũ Thịnh toàn quyền quyết định công việc trong công ty và tài sản cá nhân. Hiện tại ông Nhiếp Vũ Thịnh bị kẻ xấu đâm trọng thương, đang hôn mê tại bệnh viện nên không có năng lực hành vi dân sự. Tôn Bình là người kế thừa duy nhất của ông ấy, cũng là cổ đông lớn nhất của công ty." "Tôi phản đối." Thịnh Phương Đình lên tiếng: "Luật sư hiện đang ở đây, xin phép cho tôi hỏi về luật thừa kế trong nước." Luật sư Kiều chủ động nói: "Luật thừa kế trong nước rất đơn giản, nếu không có di chúc sẽ áp dụng hình thức tự động thừa kế mà ông Nhất Đồng Viễn đã ủy quyền cho ông Nhất Phú Thịnh." Thịnh Phương Đình nói: "Ông Nhất Đồng Viễn hiện nay đã không còn năng lực hành vi dân sự." "Đúng vậy." Thịnh Phương Đình lại nói tiếp: "Còn trong giá thú và con ngoài giá thú, theo luật thừa kế trong nước, được quyền thừa hưởng như nhau." "Đúng vậy." Thịnh Phương Đình hỏi: "Cô Đàm, chắc hẳn luật sư của cô đã chuẩn bị sẵn tài liệu chứng nhận huyết thống để chứng minh Tôn Bình là con trai ngoài giá thú của cô và Nhiếp Vũ Thịnh, và nó vẫn có quyền thừa kế chứ?" Luật sư nói: "Đúng vậy, chỉ cần là giấy chứng nhận có giá trị pháp lý thì có thể để Tôn Bình thay mặt ông Nhiếp Vũ Thịnh thực hiện quyền lợi về tài sản." Thịnh Phương Đình giơ tập tài liệu trong tay lên: "Tốt lắm, ở đây tôi cũng có một bản chứng nhận có giá trị pháp lý, chứng minh tôi là con ngoài giá thú của ông Nhiếp Đông Viễn. Tôi cũng có quyền thừa kế tài sản của ông Nhiếp Đông Viễn ngang với Nhiếp Vũ Thịnh. Toàn bộ tài sản và cổ phần đứng tên ông Nhiếp Đông Viễn, tôi có quyền được hưởng một nửa. Vì vậy, trong thời gian ông Nhiếp Đông Viễn mất năng lực hành vi dân sự, tôi yêu cầu ông Nhiếp Vũ Thịnh không được độc chiếm quyền thừa kế." Hắn đặt giấy chứng nhận lên bàn: "Các vị, luật sư hiện đang ở đây, nếu có vấn đề gì, xin cứ thoải mái thỉnh giáo." Tất cả mọi người trong hội nghị, kể cả Đàm Tĩnh, vô cùng kinh ngạc. Cả phòng họp im phăng phắc, tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ mồn một. Thịnh Phương Đình cười nói: "Tôi muốn có Đông Viễn một cách danh chính ngôn thuận, bởi nó vốn dĩ phải thuộc về tôi." Rồi hắn quay ra bảo Đàm Tĩnh: "Cô Đàm, quyền thừa kế là một trận chiến lâu dài. Nếu quyền thừa kế của cổ đông lớn nhất có vấn đề, tôi thấy hội nghị cổ đông có thể tạm thời không xem xét phiếu bầu của cổ đông lớn nhất." Cuộc họp buộc phải gián đoạn. Luật sư Kiều bắt đầu gọi điện, mong tìm được lời giải thích về mặt pháp lý. Trong sự nghiệp luật sư của mình, ông chưa gặp phải vụ kiện quyền thừa kế phức tạp thế này bao giờ. Thịnh Phương Đình làm ra một việc kinh thiên động địa như vậy, nhưng vẫn rất điềm tĩnh ung dung. Thậm chí trước khi ra khỏi phòng họp còn quay ra hỏi Đàm Tĩnh: "Có muốn qua phòng tôi uống tách trà không?" Đàm Tĩnh điềm đạm đáp: "Được thôi, nhưng tôi mời anh uống trà. Chúng ta qua phòng làm việc của chủ tịch." "Ok." Đây là lần đầu tiên Đàm Tĩnh tới phòng làm việc của Nhiếp Đông Viễn. Cô thấy trên bàn làm việc còn đặt bức ảnh của Nhiếp Vũ Thịnh. Anh đội mũ tiến sĩ, tay cầm bằng tốt nghiệp, phía sau là phong cảnh vui vẻ trong vườn trường Đại học Mỹ. Nhưng anh không cười, thậm chí gương mặt còn đượm vẻ u buồn của người già trước tuổi. Đàm Tĩnh chưa bao giờ trông thấy tấm hình này. Nghĩ tới anh giờ đây đang nằm trên giường bệnh, mất hết tri giác, khắp người cắm đầy ống dẫn, cô lại thấy cay cay nơi sống mũi. Nhưng cô lập tức kiềm chế tình cảm của mình, nói với Thịnh Phương Đình. Mời ngồi. Thịnh Phương Đình ngồi đối diện với bàn làm việc, thấy cô ung dung ngồi xuống ghế da kiểu Pháp. Hắn chợt xin lòng tán thưởng, buột miệng khen. Cô quả là người thông minh, khi đàm phán phải chiếm lấy vị trí có lợi, không ngờ cô không cần ai chỉ bảo cũng biết. Tôi đâu có đàm phán với anh. Đàm Tĩnh nhấc điện thoại bảo thư ký. Phiền cô cho chúng tôi hai tách trà. Tôi từng nói trên đời này có một loại phụ nữ, thoạt trông thì yếu đuối, nhưng vì con và vì người mình yêu, cô ta sẽ trở nên mạnh mẽ ngay tức khắc, biến thành một viên kim cương cứng rắn, cắt được cả thủy tinh. Đàm Tĩnh cuối cùng cũng phì cười, nói. Anh Thịnh nói chuyện thật thú vị. Thư ký bưng trà vào, lúc ra còn tiện tay đóng cửa lại, tuân thủ đúng quy định của ông Nhiếp Đông Viễn. Đàm Tĩnh nói. Anh Thịnh, tôi không biết đây là mưu kế của anh hay tập đoàn Khánh Sinh, nhưng nó đã động đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Bởi vậy, tôi sẽ bất chấp tất cả để kẻ chủ mưu thực sự phải chịu hình phạt thích đáng. Thịnh Phương Đình nhún vai. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Người nhà bệnh nhân lúc đầu chỉ vì muốn tiết kiệm mấy vạn mà kiên quyết đòi làm phẫu thuật theo chương trình CM. Không hiểu sao khi bệnh nhân chết, họ lại sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để thuê công ty truyền thông tạo scandal. Làm sao tôi biết được? Có thể họ mong kiếm được một khoản bồi thường cao hơn nên muốn gia tăng áp lực dư luận. Đàm Tĩnh gật đầu. Anh nói vậy cũng có lý. Nhưng trong buổi điều trần công khai, người nhà bệnh nhân còn biết rất tường tận về đời tư của Nhiếp Vũ Thịnh. Thậm chí cả việc anh ấy từng đi gặp bác sĩ tâm lý ở Mỹ, họ cũng biết. Đây không phải là chuyện người bình thường có thể tìm hiểu được. Thịnh Phương Đình lại cười. Có thể họ có người thân ở Mỹ. Người Hoa bên đó nhiều như vậy, nghe ngóng dễ lắm. Đàm Tĩnh nói. Ngày tôi và Tôn Chí Quân đi làm thủ tục ly hôn, anh ta nói rằng anh đã cho anh ta tiền để anh ta ly hôn với tôi vào ngày hôm đó. Anh làm như vậy là có mục đích gì? Cô Đàm, chuyện cô và Tôn Chí Quân ly hôn chẳng có lợi gì cho tôi và tập đoàn Khánh Sinh cả. Tại sao tôi phải cho Tôn Chí Quân tiền? Điều này chẳng hợp logic chút nào. Vâng, đúng là chẳng hợp logic chút nào. Nhưng cũng chính hôm đó, Nhiếp Vũ Thịnh đưa con đến bệnh viện tái khám, bị anh trai của bệnh nhân tấn công, đâm 14 phát dao. Anh muốn tôi và Tôn Chí Quân ly hôn vào đúng hôm đó, bởi anh biết rõ hôm đó là ngày mà con tôi phải đi bệnh viện tái khám. Anh sợ tôi sẽ đưa con đi khám, nên đã lợi dụng Tôn Chí Quân, dùng kế điệu hổ ly sơn để tách tôi ra. Như vậy, bất luận thế nào, Nhiếp Vũ Thịnh cũng sẽ phải đưa con đến bệnh viện, thật tiện cho hung thủ ra tay. Cô Đàm, tôi có thể kiện cô về tội vu khống đó. Tôi không quen biết kẻ tấn công Nhiếp Vũ Thịnh. Tôi cũng không có lý do gì để thuê người ra tay với anh ta. Anh ta bị người nhà bệnh nhân đâm trọng thương. Tôi cũng rất lấy làm tiếc. Cô Đàm, tâm trạng của cô tôi rất hiểu. Nhưng cô không thể nhận định rằng tôi là kẻ chủ mưu tấn công Nhiếp Vũ Thịnh được. Đây là tội hình sự nặng. Cô nói bừa như vậy thật không nên chút nào. Đàm Tĩnh khẽ hít vào một hơi, lặng thinh không đáp. Một lúc sau cô mới nói. Được thôi, tôi cũng không nên gán hành vi ác như vậy vào anh. Nhưng anh là anh em cùng cha khác mẹ với Nhiếp Vũ Thịnh. Vậy tại sao lúc này anh không hỗ trợ anh ấy mà lại giúp đỡ tập đoàn Khánh Sinh? Thịnh Phương Đình gập lưng xuống đáp. Tôi họ Thịnh, theo họ mẹ tôi. Họ này rất hiếm. Cô không biết cũng chẳng có gì là lạ. Bởi cô không hiểu gì về ngành hàng dược liệu và tiêu dùng nhanh. Có điều thấy Nhiếp Vũ Thịnh không liên tưởng ra được, tôi cũng rất bất ngờ. Gia tộc họ Thịnh là cổ đông lớn nhất đứng đằng sau công ty dược phẩm Khánh Sinh. Tập đoàn Khánh Sinh do rất nhiều công ty nắm giữ cổ phần. Những công ty này đều đăng ký ở quần đảo Cayman. Phía sau là rất nhiều quỹ tư nhân nắm giữ cổ phần, mà các quỹ này đều thuộc một gia tộc, đó chính là gia tộc họ Thịnh. Tổ tiên dòng họ Thịnh đã tạo ra thương hiệu Lạc Sinh Ký. Thế hệ sau lại gia nhập ngành sản xuất y dược. Tập đoàn Khánh Sinh chính là công ty liên doanh giữa Trung Quốc và nước ngoài do ông ngoại tôi từ nước ngoài về đầu tư thành lập. Nói thật với cô, tôi luôn bị coi là nghịch tử của gia tộc, nên tôi đã quyết tâm phải làm điều gì đó ra trò cho dòng họ mình. Đàm Tĩnh nói. Từ trước đến giờ tôi không biết, hóa ra anh lại có thân phận như vậy. Nhưng có một việc tôi muốn cho anh biết. Dù Nhiếp Vũ Thịnh không biết anh là ai, nhưng năm đó khi anh ấy biết mình còn có một người anh em khác, thoạt đầu anh ấy đã phản ứng rất gay gắt, thậm chí không thể chấp nhận được sự thật này. Nhưng về sau anh ấy đã hiểu ra. Anh ấy từng nói với tôi rằng có anh chị em là một chuyện tốt, bởi vì như vậy anh ấy sẽ không còn cô độc trên cõi đời này nữa. Chỉ có điều anh ấy không biết người đó đang ở đâu, sống thế nào. Thịnh Phương Đình vẫn giữ giọng điệu đầy khách khí. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những điều này, nhưng tôi sẽ không thay đổi chủ ý đâu. Tuy rằng trước kia tôi đã từng yêu cô. Đàm Tĩnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng giọng Thịnh Phương Đình vẫn thản nhiên như đang thảo luận về thời tiết vậy. Ngày trước, khi cô mới vào công ty làm việc, tôi thấy cô rất đặc biệt, nhưng tôi thật không ngờ cô lại là người yêu cũ của Nhiếp Vũ Thịnh. Khi cô kể cho tôi nghe mọi chuyện, tôi đã nhận ra rằng giữa hai ta không thể có kết quả gì. Cả đời này, những thứ tôi theo đuổi dường như chẳng bao giờ có thể đạt được. Bất luận tôi cố gắng thế nào đi chăng nữa. Tôi nhớ tôi đã không biết cha mình là ai. Xung quanh tôi, người ta đều có gia đình toàn vẹn, chỉ riêng tôi là không có. Thậm chí tôi còn không dám hỏi mẹ, bởi tôi sợ bà sẽ buồn. Mẹ tôi là một người phụ nữ xuất thân trong một gia đình Hoa Kiều giàu có và danh tiếng. Năm đó bà quyết tâm sinh tôi ra cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực. Mặc dù bà không bị cả họ tộc phỉ nhổ, nhưng vẫn có rất nhiều người trong dòng họ không chấp nhận việc đó, bao gồm cả ông ngoại tôi. Ông ngoại tôi ngoài việc kinh doanh còn là một họa sĩ vẽ tranh quốc họa có tiếng. Cũng vì vậy từ nhỏ tôi đã nỗ lực học vẽ. Có lẽ cô không biết, tôi đã từng học vẽ quốc họa 10 năm. Bút vẽ toài ngòi chất đầy mấy thùng to, chật cả tầng hầm ngôi nhà bên Mỹ. Giữa các anh chị em ngang hàng trong họ tộc, tôi là người có năng khiếu nhất. Nhưng ông ngoại tôi nhất định không chịu dạy tôi. Ông nói dục vọng của tôi quá lớn, không phù hợp ý cảnh của tranh quốc họa. Thật là một lý do nực cười phải không? Ngày nhỏ, người mà tôi ngưỡng mộ nhất là anh họ mình. Bởi vì anh ấy được ông ngoại cho phép vào phòng họa của ông, xem ông vẽ. Còn tôi, cho dù có nỗ lực đến đâu, dù có vẽ đẹp hơn anh họ tôi bao nhiêu lần, ông cũng không cho tôi bước vào trong phòng họa nửa bước. Khi lớn lên, tôi càng cố gắng hơn nữa, thi đỗ ở một trường đại học nổi tiếng thế giới và làm ở một công ty đa quốc gia danh tiếng. Tôi đã chọn công ty bán hàng tiêu dùng nhanh, mở tập đoàn Đông Viễn đi lên từ ngành này. Tôi muốn chứng minh mình xuất sắc hơn tất cả mọi người, nhất là tôi muốn chứng minh rằng mình xứng đáng thừa kế Đông Viễn hơn Nhiếp Vũ Thịnh. Vì thế, tôi đã cố gắng gấp trăm ngàn lần người khác, nhưng tất cả những gì Nhiếp Vũ Thịnh có, bao giờ cũng đến với anh ta một cách quá dễ dàng. Trên đời này, vốn không có gì là công bằng cả. Nỗ lực phấn đấu có thể thu được thành quả nhất định, nhưng người thực sự đứng trên đỉnh cao, ngoài sự cố gắng nỗ lực ra, dường như cần phải một chút may mắn. Cuối cùng hắn cười cười nói, Đàm Tĩnh, tôi không tin vận may của mình lại kém cỏi đến vậy. Chuyện đến ngày hôm nay, tôi thấy vận may của Nhiếp Vũ Thịnh đã cạn rồi. Đàm Tĩnh nghĩ ngợi một lát rồi nói, anh Thịnh, tôi là một người mẹ, nên thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Tôi thấy thực ra anh chỉ muốn chứng minh rằng mình xứng đáng làm con trai của Nhiếp Đông Viễn hơn là Nhiếp Vũ Thịnh mà thôi. Thịnh Phương Đình nhún vai, đáp. Phải, cũng có thể nói như vậy. Đàm Tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng đây không phải là lý do để anh sát hại Nhiếp Vũ Thịnh. Anh là anh em của anh ấy, lẽ ra anh không nên hại anh ấy. Tôi chưa bao giờ hại anh ta. Phán quyết thật sự không cần quan tòa, chỉ cần lương tâm. Đúng vậy, tôi không có chứng cứ. Dù tôi vẫn thấy một loạt những sự kiện ngẫu nhiên đó quá ư là trùng hợp. Anh và tập đoàn Khánh Sinh hành sự quá khéo léo. Hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết. Mà cho dù hắn không bị bắn chết, hắn cũng sẽ không cho rằng mình đã bị ai đó kích động. Hoặc biết được tin Nhiếp Vũ Thịnh tới bệnh viện hôm ấy từ một nguồn tin bất ngờ nào đó. Đúng vậy, có thể cả đời này cũng không thể tìm thấy một bằng chứng nào chứng minh anh hay tập đoàn Khánh Sinh có liên quan tới vụ việc này. Thế nhưng anh Thịnh này, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Thịnh Phương Đình nói, cô cứ hỏi đi. Năm anh 16 tuổi, từng bị bệnh máu trắng cấp tính phải không? Thấy Thịnh Phương Đình hơi trong mày, Đàm Tĩnh nói tiếp. Lúc anh nhập viện, cũng rất nhanh chóng tìm được người có tủy thích hợp. Sau khi phẫu thuật, anh đã phục hồi rất nhanh. Đến tận bây giờ, xem ra anh cũng không có bất cứ di chứng nào. Thịnh Phương Đình cho mày không đáp. Dường như anh đang thắc mắc tại sao Đàm Tĩnh biết được chuyện này. Ngày đó, hắn phẫu thuật tại Mỹ. Và là lúc đó, hắn vẫn còn đang đi học. Trong nước dường như chẳng ai biết bệnh tình của hắn.